Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Tùng Hứa và Triệu Tĩnh Nhã tỉnh dậy thì cũng là chủ nhiệm lớp chạy đến đồn cảnh sát. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ tuổi. Gặp tình huống như vậy cũng không hề luống cuống. Đầu tiên cô ấy nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao với cảnh sát. Sau đó an ủi ba học sinh và hai phụ huynh có mặt. Cuối cùng cảnh cáo những kẻ bắt nạt. Cô nhớ đây không phải là lần đầu tiên em gây rắc rối cho Tiêu Tùng Hứa, phải không? Trước đây nhà trường đã phạt em nhưng em vẫn không chịu sửa đổi dù đã nhiều lần khuyên răn. Em xin lỗi cô, bọn em sai rồi. Lần sau bọn em không dám như thế nữa. Lần sau cái gì? Sẽ không bao giờ có lần sau. Bọn em cũng là nhất thời bị ma ám. Bây giờ bọn em hối hận rồi ạ. Những kẻ bắt nạt đều khóc và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp cũng không chấp nhận lời xin lỗi này. Cười mỉa mai. Các em hối hận đây là không phải vì làm tổn thương người khác. Mà là hối hận vì bị bắt quả tang. Phải không? Thấy giả vờ đáng thương không có tác dụng. Mấy kẻ bắt nạt không diễn nữa. Vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn. Chủ nhiệm lớp thấy bọn họ chết không hối cãi. Càng nghiêm túc nói. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với nhà trường một cách chính xác. Không bao giờ xử lý đơn giản. Các em tốt nhất chuẩn bị tinh thần nghỉ học đi. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại đồn công an, phụ huynh mỗi gia đình cũng đến đón con về. Triệu Tĩnh Nhã là đứa trẻ duy nhất không có cha mẹ đón. Đương nhiên chỉ có thể cùng giáo viên chủ nhiệm rời đi. Đêm đã khuya, trời càng thêm lạnh. Sau khi hoàn thành việc quan trọng đầu óc cũng thoải mái hơn. Tiêu Tùng Hứa bước tới cửa. Bị gió đêm lạnh buốt ập đến khiến cậu hắt hơi. Cho con, bố Tiêu cởi áo khoác. Khoác lên vai Tiêu Song Húc. Con không cần, bố có thể bị cảm lạnh. Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng cởi áo khoác trên vai và trả lại cho bố Tiêu. Nhưng mẹ Hứa ở bên cạnh nhanh mắt, nhanh tay, hai tay giữ chặt tay cậu, ngăn cậu cởi áo. Hơi nóng ấm áp từ lòng bàn tay bà truyền đến mu bàn tay hơi lạnh của cậu. Mẹ Hứa chỉ cười nhìn cậu không nói gì. Gật đầu ra hiệu cho Tiêu Tùng Hứa nhận lòng tốt. Tiêu Tùng Hứa mím môi mỉm cười nhưng vẫn chấp nhận. Cậu có chút xấu hổ. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo quanh. Vô tình bắt gặp ánh mắt Triệu Tĩnh Nhã ở bên kia. Hai người nhìn nhau. Tiêu Tùng Hứa không ngờ rằng đối phương vẫn đang nhìn mình. Sửng sốt trong giây lát. Nhưng Triệu Tĩnh Nhã lại cúi đầu như muốn chạy trốn. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một giây nhìn nhau thôi cũng đủ để Tiêu Song Húc hiểu được cảm xúc trong mắt cô vừa rồi. Suy cho cùng thì cô cũng là một đứa trẻ nhạy cảm. Cậu hiểu rằng đó là sự hâm mộ. Đó hoàn toàn là sự hâm mộ khi bạn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc. Tiêu Tùng Hứa hoảng sợ và nhanh chóng nhìn mẹ Hứa. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra mình muốn làm gì, mẹ Hứa dường như đã hiểu trước. Cậu còn chưa kịp nói. Mẹ Hứa đã nhẹ nhàng gật đầu rồi đẩy anh. Đi đi. Sau khi nhận được sự cho phép, Tiêu Tùng Hứa lập tức đến chỗ Triệu Tĩnh Nhã và hỏi chủ nhiệm lớp. Cô ơi, tối nay Tĩnh Nhã có thể đến nhà em nghỉ ngơi không? Ngay khi đề xuất này được đưa ra, Triệu Tĩnh Nhã và chủ nhiệm lớp đã rất ngạc nhiên. Sau khi Tiêu Tùng Hứa nói xong, mới ý thức được hành vi của mình có gì đột ngột. Lập tức hoảng sợ giải thích, Tĩnh Nhã đương nhiên có thể từ chối. Cô cũng có thể không đồng ý, mặc dù bố mẹ em cũng ở nhà. Nhưng dù sao con gái đến nhà con trai cũng có chút bất tiện. Lời lẩm bẩm của Tiêu Tùng Hứa đã bị cắt ngang bởi nụ cười. Xì, của chủ nhiệm lớp, cô giáo nhìn cậu, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô tin tưởng em và Tĩnh Nhã. Hai em đều là những đứa trẻ ngoan. Nhưng em ấy có muốn đến nhà em hay không thì phải xem em ấy có ý kiến gì không. Quyền lựa chọn đương nhiên được chuyển cho Triệu Tĩnh Nhã. Tiêu Tùng Hứa nhìn người bạn thân nhất của mình, càng cảm thấy lo lắng vô cớ. Cuối cùng, Triệu Tĩnh Nhã là người chủ động nắm tay cậu, tỏ ra thiện ý khiến cậu nhẹ nhõm. Triệu Tĩnh Nhã nhẹ nhàng hỏi cậu, sao cậu lại muốn tớ đến nhà cậu? Tiêu Tùng Hứa sau đó thả lòng, mở lòng, nhìn vào mắt cô và nghiêm túc nói. Tớ không yên tâm về cậu. Sức chiến đấu của tớ mạnh như vậy. Triệu Tĩnh Nhã cười nói. Cậu lo lắng cái gì? Tiêu Tùng Hứa lắc đầu. Kiên quyết nói. Dù mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng sẽ luôn bị bắt nạt. Sau khi bị bắt nạt, nhất định phải có người đi cùng bạn. Khi nhóm người chuẩn bị tách ra, một tiếng ồn ào vang lên từ phía trước đồn cảnh sát. Mọi người nhìn sang thì thấy một tên bắt nạt dường như đã xảy ra tranh chấp với bố mẹ. Còn mấy người khác xấu thì rời đi theo nhóm. Tiêu Tùng Hứa nhìn nhóm bắt nạt đang rời đi và thở dài từ xa. Nhưng trong nháy mắt, cậu nhìn thấy Trì Đông Dương ở bên kia đang chuẩn bị lên xe. Đứng cạnh cửa xe, trầm ngâm nhìn về phía nhóm người. Tiêu Tùng Hứa rất trầm tính. Khi không nói chuyện, cậu luôn quan sát mọi người và hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy đương nhiên cậu sẽ không bỏ sót. Trong suốt quá trình ở đồn cảnh sát, Trì Đông Dương luôn chú ý đến hành động của nhóm người này. Nhận thấy bọn côn đồ rời đi theo nhóm, Trì Đông Dương nhìn họ một lúc lâu. Sau đó cúi xuống mỉm cười nói điều gì đó với những người lớn trong xe. Sau đó Trì Đông Dương đóng cửa xe, vẫy tay chào người lớn rồi quay người bỏ chạy. Dựa trên những quan sát trước đây cộng với trực giác mạnh mẽ, Tiêu Tùng Hứa đoán rằng Trì Đông Dương đang truy đuổi những kẻ xấu đó. Trì Đông Dương ban đầu không liên quan gì đến vấn đề này. Vì vậy, Trì Đông Dương không nên vướng thêm rắc rối vì sự việc này. Tiêu Tùng Hứa cũng muốn tìm cớ để tạm thời rời xa những người xung quanh để đuổi kịp Trì Đông Dương. Nhưng rõ ràng cậu không giống Trì Đông Dương. Cậu là một đứa trẻ không làm người khác yên tâm được. Đó không phải là kiểu không yên tâm khi làm việc, mà là quá ngoan, quá tốt đến nỗi dễ bị bắt nạt. Vì vậy, không giống như Trì Đông Dương chỉ nói vài lời và để người lớn yên tâm rời đi. Tiêu Tùng Hứa gần như phải viết ngay tại chỗ một bài luận dài 800 từ mới khiến mẹ Hứa, bố Tiêu, giáo viên chủ nhiệm và Triệu Tĩnh Nhã miễn cưỡng bị thuyết phục. Vừa nói vừa thấy mắt cậu đỏ hoe không rõ nguyên nhân. Mấy người giám hộ xấu hổ đến mức không dám làm khó, chỉ có thể tạm thời cho phép cậu rời đi. Tiêu Tùng Hứa không phải là một đứa trẻ vô lý. Cậu biết mình không nên chủ động tiếp cận những kẻ xấu đó nữa. Vì vậy lúc đầu cậu chỉ muốn đi theo Trì Đông Dương. Nhưng việc biên soạn bài luận 800 từ đã ngốn rất nhiều thời gian của cậu. Khi chạy ra khỏi đồn cảnh sát, Trì Đông Dương cũng chạy ra khỏi tầm mắt của cậu. Hết cách rồi, Trì Đông Dương đi mất rồi. Tiêu Tùng Hứa trở nên bối rối và cầm điện thoại di động đi lại, sẵn sàng gọi cảnh sát ngay lập tức trong trường hợp xảy ra chuyện. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông trời cũng ức hiếp cậu. Lần này Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng tìm thấy Trì Đông Dương mà không gặp phải kẻ xấu trước. Ở tầng trệt của một tòa nhà bỏ hoang, Tiêu Tùng Hứa nghe thấy tiếng đàn ông đang khóc lóc cầu xin sự thương xót. Vì có nhiều người đang khóc, thật may, chắc chắn không phải là Trì Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa không tiếp cận một cách hấp tấp mà trước tiên trốn ở tòa nhà và quan sát từ xa. Rồi cậu nhìn thấy ánh trăng tràn vào góc đất gồ ghề bị bỏ hoang và dừng lại dưới chân chàng trai cao lớn mặc đồng phục học sinh. Toàn thân chàng trai trẻ bị bao phủ trong bóng tối, và ánh trăng không thể làm vấy bẩn anh ta dù chỉ một chút. Với tấm lưng quen thuộc và kiểu tóc mát mẻ, Tiêu Tùng Hứa có thể nhận ra đó là Trì Đông Dương. Trì Đông Dương một mình một chỗ, đứng thẳng tắp, những kẻ bắt nạt thì túm năm tụm ba với nhau một chỗ. Sự tương phản là rất lớn, thật đáng kinh ngạc, sự tương phản là rất lớn. Lúc trước mày nói, nhân lúc, con mụ đấy, không ở đó, tìm cơ hội để trả đũa. Trì Đông Dương dễ dàng lặp lại lời nói của những người đối diện nhưng điều đó càng khiến họ sợ hãi hơn. Không dám, không dám, chúng tôi tuyệt đối không dám làm như vậy. Chúng tôi chỉ bốc phét mà thôi. Chúng tôi sẽ tránh xa Tiêu Tùng Hứa. Hãy nhớ lời hứa cuối cùng của bọn mày. Nói xong những lời này, Trì Đông Dương quay người bước ra ngoài. Từ bóng tối đi đến hướng ánh trăng, tính khí tàn nhẫn của chàng trai trẻ bỗng trở nên trong sáng hơn. Và khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Tùng Hứa, bất giác nở nụ cười. Trì Đông Dương trông thật ấm áp. Cách Trương